Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô San biết rõ chiếc Range Rover này là nhằm vào mình nhưng lại không có chút sức lực nào để chạy thoát. Thời khắc đó trong đầu óc cô hiện lên rất nhiều sự hối hận. Cô còn chưa kết hôn, còn chưa sinh con, còn chưa hiếu kính cha mẹ, còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Ngay lúc cô mất hết hy vọng, thậm chí cảm nhận được luồng gió mà Land Rover tạo ra, cho là mình bị đâm chết, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên ôm cô vào trong vòng tay ấm áp. Ngay sau đó cô cảm thấy hai chân mình đột nhiên cách mặt đất, giống như bay lên, tiếng gió gào thét sượt qua bên tai. Cô mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng gần như trong gang tấc, vốn là khuôn mặt nhìn thế nào cũng làm cô thấy khó chịu. Bây giờ cô nhìn đến ngây dại. Chỉ là vừa đưa cô đến vị trí an toàn, Dương Chấn đã thả cô ra, không liếc cô thêm một cái. Hai con người nhìn chằm chằm về phía Land Rover gào thét rời đi. San San, cậu không sao chứ? Tần Nhã lao đến, gương mặt căng thẳng kiểm tra Tô San có bị thương không. Trái tim Tô San đập bùm bùm. Cô cố gắng khắc chế sự căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười. Mình không sao. Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy. Chiếc xe vừa rồi rõ ràng là nhằm vào mạng của cô, rõ ràng là ám sát. Dương Chấn cũng không đuổi theo chiếc Land Rover này. Tần Nhã vẫn ở đây. Anh không có cách nào đảm bảo phía sau không còn ai muốn ám sát Tô San. Lúc đó Tần Nhã cũng sẽ có nguy hiểm. Tô San kiên cường hơn tưởng tượng của Dương Chấn nhiều, nhanh chóng chấn tĩnh lại. Lúc này lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Bà, con vừa gặp ám sát ngay trước cửa nhà, một chiếc Land Rover màu đen, biển số A53G11, đi từ đông sang tây. Lời nói của cô ấy vô cùng ngắn gọn nhưng lại nói hết tin tức quan trọng cho Tô Thanh Sơn. Tô San lúc này giống như thay hình đổi dạng thành người khác, không còn là cô gái mảnh mai kia nữa, mà ngược lại như một nữ cường nhân tỉnh táo. Dương Chấn híp mắt nhìn cô, người phụ nữ này cũng không nhu nhược như bên ngoài. Tiểu Nhã, mình không giữ cậu lại nữa, hôm nào chúng ta lại gặp. Lúc này Tô San chào tạm biệt, Tân Nhã gật nhẹ đầu, gương mặt lo lắng nói. Sau này vẫn nên để ý chú Tô sắp xếp vệ sĩ cho cậu đi. Tô San khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Dương Chấn. Cảm ơn anh đã cứu tôi nợ anh một mạng. Nói xong không đợi Dương Chấn đáp lại, cô ấy đã xoay người rời đi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Tần Nhã lo lắng đưa mắt nhìn Tô San vào cửa chính nhà họ Tô, mới xoay người lên xe. Có chuyện vừa rồi, tâm trạng Tần Nhã có chút nặng nề, trong lòng vô cùng lo lắng cho Tô San. Tiểu Nhã, Tô San vẫn luôn ở nước ngoài à? Trên đường quay về, Dương Chấn đột nhiên hỏi. Lúc này Tần Nhã mới lên tiếng nói. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ấy ra nước ngoài học, tháng trước mới về Giang Châu. Lúc học cấp 3, quan hệ của bọn em vô cùng tốt. Lúc đó cô ấy vô cùng an phận, thói quen sinh hoạt của cô ấy đều rất khiêm tốn, căn bản không giống như là người của gia tộc lớn. Sau khi cô ấy ra nước ngoài, bọn em cơ bản mỗi tháng đều liên lạc một lần. Cô ấy sẽ kể cho em cuộc sống ở nước ngoài của cô ấy, em cũng sẽ kể cho cô ấy nghe cuộc sống của mình. Cứ như vậy quan hệ của bọn em ngày càng tốt, cho đến một tháng trước cô ấy quay về Giang Châu, em mới biết cô ấy là người nhà họ Tô. Cũng không phải tình cảm chị em kinh tâm động phách gì. Ngược lại là một tình cảm chị em rất bình thường. Tô San rõ ràng là con gái của gia tộc lớn, 3 năm cấp 3 lại giống như một cô gái gia cảnh bình thường, không thể không nói. Tô Thanh Sơn bảo vệ cô ấy rất tốt, không để cô ấy lộ diện cũng là vì bảo vệ cô ấy. Dương Chấn cũng không hoài nghi Tô San cái gì, chỉ là vừa mới trải qua chuyện như vậy, con gái bình thường đã sợ đến phát khóc. Mặc dù cô ấy cũng sợ nhưng lại che giấu nỗi sợ rất tốt. Còn có cô ấy nói chuyện với Tô Thanh Sơn trước, không chút bối rối. Loại phụ nữ này chắc chắn không đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy. Nhưng mà Dương Chấn có thể xác định Tô San không có ác ý với Tần Nhã. Nói chuyện một lúc, cảm xúc Tần Nhã dần dần ổn định. Cô đột nhiên hỏi. À đúng rồi, em vẫn muốn hỏi anh. Vừa rồi ở Vương Giả Chi Thành, mỗi một ván bài anh đều lớn hơn của Lưu Khải một chút. Anh làm thế nào vậy? Dương Chấn vừa lái xe vừa cười nói. Nếu như anh nói là may mắn, em có tin không? À, Tần Nhã sững sờ, sau đó dứt khoát lắc đầu. Sao có thể chứ, bốn ván liên tiếp, ba ván đầu bài của anh là 4-5-6, bài của ông ta là 3-4-5. Ván thứ tư của anh ta là Joker đen, sao của anh là Joker đỏ, sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Dương Chấn cười cười. Bài cũng là do bọn họ phát, cho dù anh muốn làm bừa cũng không có cách nào. Nói không chừng là người của ông ta nhầm, phát bài vốn thuộc về Lưu Khải cho anh. Tần Nhã nghĩ nghĩ, hình như thật sự có khả năng như vậy, cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý. Em nói rồi, anh còn không chạm vào bài, sao có thể liên tục bốn ván xuất hiện bài trùng hợp như vậy? Thì ra là bọn họ nhầm. Tần Nhã vừa cười vừa nói. Nói đến chuyện Vương Giả Chi Thành, cô đột nhiên nhớ đến Tần Đại Quang hỏi. Anh định xử trí ba em thế nào? Nói thật, lúc ông ấy thật sự đồng ý xem em là tiền cược, anh thật sự có cảm xúc muốn giết ông ta. Vẻ mặt Dương Chấn bình tĩnh nói. Nhưng mà khi ông ta thua em cho anh muốn đưa em đi, ông ta lại cầu xin anh bỏ qua cho em. Lúc đó anh cảm thấy ông ta vô cùng đáng thương. Nhưng mà người đáng thương tất có chỗ đáng hận, mà ông ta chẳng qua cũng chỉ có tâm lý của dân cờ bạc. Sau hôm nay ông ta mất đi em, mất đi gia đình, mất hết mọi thứ, cả Giang Châu cũng sẽ không đất cho ông ta dùng thân. Dù ông ta có muốn tìm một công việc cũng không ai cần ông ta. Qua một thời gian ông ta sẽ nếm trải hết nhân sinh thế thái, sự gian khổ khi sống ở dưới tầng chót. Có lẽ ông ta sẽ không chịu nổi cái khổ này, lựa chọn đi tìm cái chết. Nhưng em yên tâm, anh sẽ phái người theo dõi ông, cho dù chết ông ta cũng không làm được. Mà mọi thứ cũng khắc họa chân thật, một dân cờ bạc sau khi rơi vào tuyệt cảnh chỉ có như vậy ông ta mới có thể thay đổi da thịt. Ông ta có thể đến tập đoàn Tam Hòa tìm em, tìm Tiểu Yên, nhưng mọi người phải nhẫn tâm không thấy, nếu không mọi chuyện đều sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc nói chuyện, Dương Chấn đã lái xe về Vân Phong Đỉnh. Tần Nhã ngạc nhiên nhìn Dương Chấn, giống như lần đầu quen biết anh vậy. Một lúc sau cô mới đỏ mắt nói. Em biết, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm ông ấy hoàn toàn thay đổi. Em sẽ nói chuyện cho Tiểu Yên, nếu như ba đi tìm nó cũng không gặp được. Cùng lúc đó tại nhà họ Tô, Tô San ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, hai mắt hơi khép lại, trong đầu đều là hình ảnh của Dương Chấn cứu lấy mình. Dầm một tiếng, lâu sau cô đi ra khỏi bồn tắm, đứng ở trước gương trang điểm khổng lồ trên đất, thưởng thức cơ thể hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ của mình, đột nhiên tự tin cười. Tiểu Nhã, người đàn ông của cậu, mình muốn rồi. Thời gian trôi qua nhanh, không biết từ lúc nào đã đến tháng 7. Giang Châu mùa hè nóng nực, ngày vô cùng khô hanh, nhất là nửa tháng gần đây, mỗi ngày đều là trời nóng. Bên ngoài giống như là một cái lò nướng tự nhiên vậy. Mà Tần Đại Quang thua Tần Nhã cho Dương Chấn cũng sống được nửa tháng. Vốn Dương Chấn cho rằng Tần Đại Quang sẽ đi tìm Tần Nhã và Tần Yên. Nhưng điều làm anh không ngờ là từ sau ngày đó rời khỏi Vương Giả Chi Thành, ông ta chưa từng xuất hiện. Thành phố Giang Châu, quảng trường nhân dân. Mặt trời đỏ sáng sớm chậm rãi treo lên, vô số ánh nắng dịu dàng chiếu vào mỗi ngõ ngách của trái đất. Tần Đại Quang nằm trên ghế trong công viên nghỉ ngơi, như là cảm nhận ánh mặt trời, dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, dạn thân một chút. Ông ta đi đến hồ nhân tạo bên cạnh công viên, rửa mặt, nhìn gương mặt tang thương chiếu trên mặt nước. Trong lòng ông ta ngập tràn đau thương. Lúc này, ông ta nhớ rất nhiều thứ. Thật tế là hai người con gái của mình, từ sau khi ông ta bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi công ty, cũng không đi tìm công việc khác. Nhưng hai người con gái cũng không nói ông ta một câu, ngược lại mỗi tháng đều cho ông ta sinh hoạt phí đầy đủ, làm ông ta không có gánh nặng gì hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà con gái ưu tú như vậy lại bị ông ta lấy tiền đặt cược thua mất, nhất là nhớ đến người đàn ông đeo mặt nạ kia đã nói sau này ông ta không thể nào gặp lại Tần Nhã. Nếu như mạng của mình có thể đổi lại tự do cho Tần Nhã, ông ta tuyệt đối sẽ không chút do dự. Nửa tháng này, mỗi ngày ông ta đều đi tìm việc làm, mặc dù không có công ty nào cần ông ta, thậm chí ngay cả cửa hàng nhỏ bên đường, ông ta cũng từng đến, vẫn không có ai chịu nhận ông ta. Trong lúc bất giác, ông ta đã rơi lệ đầy mặt, một giọt lại một giọt rơi vào trong hồ nhân tạo. Cuối cùng, ông ta cũng không có cách nào áp chế đau khổ của mình, lớn tiếng khóc lên. Khóc cũng chỉ là một loại giải phóng. Khóc đủ, Tần Đại Quang lại dùng nước hồ rửa mặt, lần nữa đứng lên. Tiểu Nhã, bà nhất định sẽ tìm được con. Ý niệm duy nhất của ông là kiên trì chống đỡ, chính là lần nữa tỉnh lại, cố gắng kiếm tiền, nghĩ cách tìm Tiểu Nhã, khôi phục sự tự do cho cô. Quãng đời còn lại ông ta sẽ không còn sống vì mình, chỉ vì hai người con gái. Ánh mặt trời nóng bỏng, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường, cho dù có cũng là đều che ô. Nhiều ngày không no bụng làm ông ta gầy đi rất nhiều, gương mặt tái nhợt, trên môi từng mảng trắng đều là da khô. Tóc dài rồi, râu ria cũng dài ra. Nửa tháng chưa từng thay quần áo, trên người có một mùi chua, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Trên đường ngẫu nhiên gặp người qua đường đi ngang qua, cũng nhíu chặt mày, bịt mũi tránh xa. Nhưng lúc này ông ta lại như không có cảm giác gì, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, trong ánh mắt vô cùng kiên nghị. Ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại ở quảng cáo trên cột điện, cố gắng tìm một công việc. Két một tiếng, ông ta đang nhìn đông nhìn tây xem có nơi nào dán quảng cáo tuyển dụng, đột nhiên không cẩn thận đâm vào một chiếc xe dừng ở trước mặt. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Gương mặt Tần Đại Quang sợ hãi, vội vàng xin lỗi. Nhưng lúc này, cửa xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Dương Chấn. Tần Đại Quang có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt ông ta xuất hiện sự áy náy, đỏ mắt nói với anh. Dương Chấn, thật xin lỗi, là ba sai rồi, thua Tiểu Nhã cho người khác. Những thay đổi mấy hôm nay của ông ta đều có người báo cáo cho anh, cho nên phản ứng như vậy của Tần Đại Quang, anh không chút kinh ngạc. Nhưng mà con yên tâm, ba nhất định sẽ không buông tay. Cho dù đi tìm kiếm chân trời góc bể, ba cũng sẽ tìm được Tiểu Nhã, khôi phục tự do cho con bé. Đột nhiên ông ta kiên định nói. Nói xong ông ta xoay người rời đi, không có chút ý tứ muốn mượn tiền Dương Chấn. Ba! Đúng lúc này, Tần Nhã và Tần Yên vẫn luôn ngồi trong xe. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tần Đại Quang thì lệ rơi đầy mặt. Tần Đại Quang vừa mới xoay người đi được mấy bước, nghe thấy hai giọng nói quen thuộc thì cả người run lên, cơ thể cứng ngắc tại chỗ. Trong mắt vô cùng kinh ngạc, ông ta không dám quay đầu lại, sợ vừa quay đầu lại không có gì cả, âm thanh cũng chỉ là ảo giác. Ngay lúc ông ta hoài nghi là ảo giác, hai cô gái mở cửa xe vọt đến, ôm Tần Đại Quang thật chặt, hoàn toàn không ghét bỏ mùi thối trên người ông ta. Lúc này, ông ta mới xác định đó không phải là ảo giác, đúng là con gái của mình. Nhất là giọng của Tần Nhã càng làm ông kích động, vốn cho rằng đời này không thể gặp lại được cô. Tần Đại Quang ngây ra, dần dần trở nên kích động, nhịn không được, nước mắt giàn giụa, cũng không khống chế cảm xúc của mình nữa, ôm chặt hai cô con gái, ba người khóc giống lên. Ba sai rồi, ba thật sự biết sai rồi. Tần Đại Quang vừa khóc vừa nói, giống như một đứa bé vậy. Dương Chấn nhìn cảnh này, khóe miệng hơi nhếch lên. Vốn còn lo lắng biện pháp này không dùng được, bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Tần Đại Quang mơ mơ màng màng bị hai người con gái kéo lên xe. Ba người ngồi ở ghế sau, trong xe đều là mùi thối trên người Tần Đại Quang. Nhưng Tần Yên và Tần Nhã không chút ghét bỏ, một trái một phải ôm lấy cánh tay của ông, thân mật tựa lên vai ông. Dương Chấn lái xe đến một trung tâm tắm rửa. Sau khi đỗ xe, lấy một tập tiền màu xanh ra, đưa cho Tần Đại Quang. Ba đi tắm trước đi, sau đó bọn con dẫn ba đi mua quần áo. Với cơ thể hôi rình này của Tần Đại Quang, nếu như đến cửa tiệm quần áo, chỉ sợ còn chưa vào đã bị đuổi ra. Mặc dù Tần Đại Quang rất ngại, nhưng bây giờ trên người không có đồng nào, vẫn nhận tiền của Dương Chấn, nhưng mà rất trịnh trọng nói. Tiền này xem như là ba nợ con, chờ ba tìm được công việc kiếm tiền, ba sẽ trả lại cho con. Nói xong cũng không đợi Dương Chấn đáp lại, ông ta xuống xe. Dương Chấn cười cười, nhìn Tần Nhã đỏ cả mắt nói. Hai người cũng đừng khó chịu, mặc dù ba phải chịu tội nửa tháng, nhưng đã thay đổi rất lớn rồi, sẽ không bao giờ giống như trước kia, sống cho qua ngày nữa. Dương Chấn cảm ơn anh, nếu như không có anh em thật sự không biết ba sẽ thành người thế nào nữa. Tần Nhã cảm kích nói. Tần Yên cũng đỏ mắt. Anh rể, chị có thể gả cho anh thật sự là hạnh phúc, em chúc phúc cho hai người. Dương Chấn mỉm cười. Nhất định rồi. Bên kia Tần Đại Quang bước vào trung tâm tắm rửa. Tên ăn mày thối, ai cho ông vào? Bảo vệ đâu? Nhanh đuổi ra đi, thối chết đi được. Một người phụ nữ ở quầy lễ tân bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ quát lớn. Tôi không phải ăn mày, tôi đến để tắm rửa, tôi có tiền mà. Tần Đại Quang sốt ruột giải thích, lấy tiền Dương Chấn cho ông ta ra. Rất nhanh mấy tên bảo vệ cầm theo gậy đi đến, nhìn Tần Đại Quang dùng gậy chỉ vào mắng to: một tên ăn mày thối cũng dám đến Hoàng Hà chúng tôi tắm rửa, nếu không biến ông đây sẽ ra tay đấy. Tôi thực sự đến tắm rửa mà. Tần Đại Quang sốt ruột nói: cút mẹ nó đi, tắm rửa Hoàng Hà là loại người bỏ đi như ông ta có thể vào được sao? Có tiền cũng không cho ông tắm. Bảo vệ đi đầu không nói hai lời, một cước đạp đi. Tần Đại Quang vốn nửa tháng chẳng ăn uống gì, cơ thể đã sớm yếu không chịu được, sao có thể chịu nổi một cước của người bảo vệ hơn 100 kg này chứ. Ngay lúc bị đạp đã bay ra khỏi cửa trung tâm tắm rửa. Tần Yên đúng lúc nhìn ra bên ngoài xe, nhìn thấy Tần Đại Quang bị đạp ra, theo sau còn có mấy tên bảo vệ lao đến, thái độ vô cùng phách lối chỉ vào Tần Đại Quang làm nhục. Ba! Tần Yên hô lên một tiếng, mở cửa xe đi ra ngoài. Tần Nhã cũng theo sát ra. Hai chị em vừa rồi cũng vì đau lòng Tần Đại Quang mà chảy nước mắt. Giờ nhìn ba mình bị đánh, hai cô càng đau lòng, đồng thời trong lòng cũng ngập tràn lửa giận. Ba không sao chứ? Hai chị em bước lên, đỡ Tần Đại Quang lên khỏi mặt đất. Cũng may ông chỉ bị trúng một cước, không bị thương, quần áo dính đầy bụi đất. Tên bảo vệ vừa rồi thái độ vô cùng kiêu ngạo, khi nhìn thấy Tần Nhã và Tần Yên, trong mắt đều là kinh ngạc. Không ngờ tên ăn mày này còn có hai người con gái xinh đẹp như vậy. Mấy người dựa vào cái gì mà đánh ba tôi? Tần Yên thấy Tần Đại Quang không bị thương, lúc này mới yên tâm, lập tức phẫn nộ quát mấy nhân viên an ninh. Từ sau khi cô thay thế Lạc Cải làm tổng giám đốc, trải qua mấy tuần rèn luyện, hơi thở vương giả trên người cô rất rõ ràng. Người đẹp có gì lạ đâu, ba của cô như thế này, đến trung tâm tắm rửa nào cũng sẽ không cho ông ta vào, uống gì là tắm rửa Hoàng Hà chúng tôi. Đội trưởng bảo vệ dẫn đầu, thì ra là người vừa đạp bay Tần Đại Quang, lúc này vô cùng phách lối nói. Mặc dù Tần Nhã và Tần Yên rất đẹp, nhưng bọn họ cũng tự mình hiểu mình, biết loại phụ nữ này không phải là cho bọn họ có thể lấy được, cũng không cho hai chị em chút mặt mũi nào. Bà tôi không trả tiền hay thế nào? Hay là nói mấy người có quy định rõ không cho phép người như ba tôi bước vào? Và dù không cho vào, chẳng lẽ không thể nói chuyện đàng hoàng à? Dựa vào cái gì mà động thủ? Gương mặt Tần Yên tức giận, không có chút ý định từ bỏ. Thật sự xem chính mình có mấy phần tư sắc lại còn dám làm loạn ở tắm rửa Hoàng Hà sao? Thấy Tần Yên nhất quyết không tha, đội trưởng đội bảo vệ lập tức nổi giận, giễu cợt nói. Cái đồ đê tiện, vẻ ngoài thanh thuần này, ông đây gặp nhiều rồi, chỉ cần tiền là đồng ý dạng hai chân ra. Nghe thấy đội trưởng bảo vệ nói mấy lời thấp kém như vậy, hai chị em mở to mắt nhìn, tức giận phát run. Tần Đại Quang vừa rồi còn khúm núm, thấy hai con gái bị làm nhục như thế, sao còn có thể nhịn được? Dám làm nhục con gái của tôi liều mạng với mấy người! Tần Đại Quang phẫn nộ rít gào lên một tiếng, tay không tấc sắt, lao về phía 7-8 người bảo vệ cao to cầm gậy. Nhưng ông còn chưa bước lên, một hình bóng đã vượt qua ông. Bốp một tiếng, sau đó nhìn thấy người đội trưởng bảo vệ vừa rồi còn kiêu ngạo không thôi, cơ thể bay lên không trung, bay vào trong trung tâm tắm rửa. Rất nhanh lại bịch một tiếng, cơ thể của đội trưởng bảo vệ đụng vào cửa thủy tinh đang xoay tròn. Thủy tinh cao hơn 2 thước lập tức vỡ vụn. Nhưng thế vẫn còn chưa kết thúc, sau khi va vào cửa thủy tinh, lại nặng nề đâm vào lễ tân, đội trưởng bảo vệ lập tức ngất đi. Trong sảnh tiếng hét hoảng sợ chói tai truyền đến, những người bảo vệ còn lại lúc này đều ngây ra, hình ảnh đội trưởng bị đạp bay hơn 10 thước, đụng vào tấm thủy tinh rồi lại vào đại sảnh, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Tần Đại Quang lúc này muốn xông đến, nhưng mà mục tiêu của ông ta đã hôn mê. Tôi lại muốn xem, ba tôi muốn tắm rửa, ai dám ngăn lại? Gương mặt Dương Chấn lạnh tanh, xoay người nhìn Tần Đại Quang. Ba, theo con vào. Tần Đại Quang nào đâu đã gặp trận chiến như vậy, lúc này có chút không biết làm thế nào. Đúng lúc này Tần Nhã và Tần Yên đến, một trái một phải ôm cánh tay ông ta. Ba, nghe lời Dương Chấn, chúng ta đi vào. Hôm nay hai chị em cũng đã biết nhiều về thân phận của Dương Chấn. Ở Giang Châu thật đúng là không có chuyện gì là Dương Chấn không giải quyết được. Tần Đại Quang liếc nhìn Dương Chấn thật sâu, giống như là lần đầu tiên biết đến người con rể này. Nhất là hình ảnh vừa rồi Dương Chấn một cước đạp bay đội trưởng bảo vệ kia, lại kích thích đại não của ông. Mà lúc này ông cũng nghĩ rất nhiều. Vừa rồi ánh mắt Dương Chấn ngập tràn sát khí, so với nửa tháng trước hoàn toàn giống với ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ khi ông đồng ý lấy Tần Nhã ra làm tiền đặt cược. Lại nghĩ đến Tần Nhã cũng không bị đưa đi, ông ta đột nhiên có một suy đoán vô cùng lớn, là người đàn ông đeo mặt nạ hôm đấy chính là Dương Chấn. Sở dĩ anh làm như vậy chính là vì để ông thể nghiệm được sự tàn khốc của dân cờ bạc sau khi tan cửa nát nhà, từ đó bỏ hẳn cờ bạc. Còn nhớ đến ông ta đã từng làm nhục Dương Chấn, lúc này trong lòng chỉ có áy náy, cảm kích. Được, ta với con đi vào. Tần Đại Quang gật đầu nặng nề, giống như là vừa lấy lại sự tự tin của mình. Mỗi một bước Dương Chấn bước lên, những người bảo vệ còn lại lùi về sau một bước. Vì vậy trước cửa tắm rửa Hoàng Hà xuất hiện một hình ảnh thú vị như vậy. 7-8 người bảo vệ cầm gậy đơn giản bị Dương Chấn tay không buộc lui về tắm rửa Hoàng Hà. Động tĩnh bên này lập tức đến tai quản lý sảnh của tắm rửa Hoàng Hà. Đã xảy ra chuyện gì? Ông ta nhìn cửa xoay tròn đã bị làm hỏng hoàn toàn, còn có đội trưởng bảo vệ hôn mê nằm trong đại sảnh, vẻ mặt phẫn nộ. Đúng lúc này, ông ta nhìn thấy bóng lưng của 8 người bảo vệ không ngừng lui về sau. Ngày sau đó ông ta lại nhìn thấy Dương Chấn, còn có 2 cô nàng cực phẩm hai bên trái phải ôm lấy cánh tay của một người đàn ông trung niên bước vào. Người của tôi là cậu đánh à? Quản lý sảnh lập tức tập trung ánh mắt trên người Dương Chấn. Mặc dù không rõ đội trưởng bảo vệ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này ông ta có thể cảm nhận được tất cả đều liên quan đến người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng kia. Chó của ông, miệng tiện nên đánh. Dương Chấn lạnh lùng nói. Dám làm loạn ở tắm rửa Hoàng Hà chúng tôi, cậu thật sự rất lớn mật. Nếu không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, hôm nay cậu đừng nghĩ có thể ra khỏi nơi này. Quản lý sảnh lạnh lùng nói. Âm thanh vừa dứt lại có mấy tên bảo vệ cầm gậy vọt ra, lập tức vây Dương Chấn vào giữa. Tần Đại Quang vốn vô cùng căng thẳng, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn, còn có gương mặt vô cùng bình tĩnh không chút sợ hãi của con gái, thì căng thẳng trong lòng ông lại biến mất. Mặc dù không biết Dương Chấn rốt cuộc là ai, nhưng nghĩ đến người đàn ông đeo mặt nạ này trước là Dương Chấn, ông ta lại vô cùng tin tưởng vào con rể mình. Ông thân là quản lý sảnh, không hỏi đầu đuôi, lại muốn đẩy hết trách nhiệm cho khách hàng sao? Dương Chấn lạnh lùng nói. Quản lý sảnh nhíu mày. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những lời này rõ ràng là hỏi người của tắm rửa Hoàng Hà. Quản lý, vừa rồi tên ăn mày này đến quấy rối, tôi nói rõ ràng bảo ông ta đi. Ông ta lại không đi, lại còn nói năng lỗ mãng, lại còn muốn đánh tôi. Trên bàn lễ tân có một cô gái trẻ tuổi đứng ra, đưa tay chỉ Tần Đại Quang, quái gở nói. Tôi gọi bảo vệ đến, đuổi ông ấy ra ngoài, ai ngờ ông ấy còn có người giúp. Nhiều người trong đại sảnh sau khi nghe lời của cô gái nói cũng chỉ trỏ Tần Đại Quang. Tôi không quấy rối, cũng không nói năng lỗ mãng, càng không có ý định đánh cô ta. Tôi chỉ cầm tiền, chỉ là muốn vào tắm thôi. Cô ta bảo tôi cút đi, còn gọi bảo vệ đến nữa. Tần Đại Quang lập tức nóng nảy, vội vàng giải thích. Nếu như Tần Đại Quang trước kia, Dương Chấn có lẽ còn có nghi ngờ. Nhưng bây giờ anh không chút hoài nghi, chỉ có thể nói. Cô gái lễ tân kia nói dối. Quản lý của chúng tôi đang ở đây, cái tên ăn mày này còn dám nói xạo à? Cô gái lễ tân trẻ tuổi này, tuổi không lớn lắm, lại có mắt chó nhìn người thấp, ỷ vào quản lý sảnh ở đây, toàn lời nói dối. Cô mới là ăn mày, cả nhà cô đều là đồ ăn mày. Tần Yên lập tức bùng nổ, chỉ vào cô gái lễ tân mắng, hận không thể xông lên đánh cô ta một trận. Hừ, người bẩn thỉu như ông ta, người đứng cách mấy trăm mét cũng có thể ngửi được mùi hôi thối trên người, không phải là ăn mày thì là cái gì? Cô gái lễ tân cũng tương đối ra mặt, sau đó giở vờ bị uất ức nói. Quản lý, anh xem mấy người bọn họ kiêu ngạo đến mức nào, còn dám làm loạn ở tắm rửa Hoàng Hà. Ánh mắt của quản lý sảnh lại rơi xuống người Dương Chấn. Bây giờ anh còn lời nào muốn nói? Dương Chấn, ba chỉ muốn tắm thôi, thật không nói mấy lời khác, cũng không có ý định đánh cô ta. Hơn nữa... Giọng nói của Tần Đại Quang vô cùng thành khẩn, trong mắt cũng ngập tràn bối rối. Thật khó khăn mới khôi phục quan hệ với Tần Nhã. Ông không muốn bởi vì chuyện không đâu này mà bị con gái hiểu nhầm. Ông vừa muốn nói tiếp đã bị Dương Chấn cắt ngang, vẻ mặt tin tưởng nhìn ông ta nói. Ba không cần giải thích, con tin tưởng ba. Ba, con cũng tin tưởng ba. Tần Nhã ôm chặt cánh tay Tần Đại Quang, nhìn ba mình bị làm nhục trước nhiều người như vậy, trong lòng cô rất không vui. Nhưng Dương Chấn ở đây, cô lại rất yên tâm. Tần Đại Quang cũng bị ánh mắt ngập tràn niềm tin của Dương Chấn đả động, trong lòng vô cùng cảm động, còn mắt hơi đỏ lên. Ông ta lo lắng làm lớn chuyện, muốn thu xếp ổn thỏa, vì vậy nói. Dương Chấn, chỉ cần các con tin ba cũng không sao. Nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi. Quản lý, anh xem tên ăn mày này chột dạ muốn đi kìa. Ai ngờ sự nhường nhịn của Tần Đại Quang trong con mắt của cô gái lễ tân lại là chột dạ. Chuyện này làm Dương Chấn rất tức giận, trong mắt rét lạnh nhìn vào cô gái kia nói: nếu như cô còn dám phỉ báng cha vợ của tôi một chữ, cũng đừng trách tôi không khách khí. Cô gái lễ tân chỉ cảm thấy như cả người đột ngột rơi vào hầm băng, theo bản năng lùi về sau mấy bước, vừa muốn nói chuyện, nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Dương Chấn, sợ đến mức cô cứng ngắc, một chữ cũng không dám nói. Trước mặt tôi, uy hiếp người của tôi, cậu đây là chán sống rồi sao? Trong mắt quản lý sảnh cũng có hơi lạnh, nếu như không phải vì nhân vật lớn trên tầng kia, ông ta đã sớm cho người ra tay. Thời gian của tôi có hạn, đừng có nói nhảm nữa. Dương Chấn nhìn camera hình cầu trong góc nói tiếp: nếu ông cho rằng cha vợ của tôi nói lắm, vậy rất đơn giản. Đây không phải có camera sao? Điều tra video lưu lại, chân tướng chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tần Đại Quang cũng nhìn thấy camera, lập tức vui vẻ, vội vàng nói: đúng, chỉ cần điều tra camera, ông sẽ biết tôi không nói sai. Cô gái lễ tân sau khi nghe thấy camera, cả người run lên. Vừa rồi chân tướng là gì cô ta rõ ràng nhất. Phản ứng của cô ta đều bị Dương Chấn thu vào trong mắt. Quản lý cũng khẽ giật mình. Vốn ông ta căn bản không lo lắng chuyện chân tướng, vì mặt mũi tắm rửa hoàng hà, ông ta cũng sẽ không thừa nhận nhân viên của mình nói dối. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ Tần Đại Quang không chút sợ hãi, cùng với cô gái lễ tân lo lắng, ông ta lập tức rõ ràng. Đúng vậy, đây không phải có camera sao? Điều tra video ghi lại, cái gì cũng rõ ràng mà. Tôi đã nói mà, ông chú này nhìn có vẻ rất lôi thôi, nhưng cũng không giống ăn mày. Chỉ cần điều tra video ghi lại, có thể trả lại sự trong sạch cho ông chú này rồi. Người xem phần lớn đều là trẻ tuổi, biểu hiện vừa rồi của Tần Đại Quang quả thật làm người ta rất đồng tình, nhất là cái cô gái lễ tân kia. Mở miệng một tiếng là ăn mày đã sớm làm cho người ta bất mãn. Lúc này nhắc đến camera giám sát, lập tức rất nhiều người cũng ồn ào muốn xem. Vẻ mặt quản lý sảnh vô cùng khó coi, có cảm giác đâm lao phải theo lao. Nếu như vừa rồi thái độ mình thấp xuống, có lẽ không có chuyện gì, nhưng ông ta cứ muốn xuất đầu. Đây là bí mật của tắm rửa Hoàng Hà chúng tôi, mấy người không phải phía chính phủ có tư cách gì mà xem xét. Quản lý sảnh híp mắt lại, sau đó bước lên mấy bước đến trước mặt Dương Chấn, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: người trẻ tuổi, cũng đủ rồi, cậu động vào người của tôi, chuyện này tôi có thể không so đo, thức thời một chút, bây giờ rời đi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Sao thế, biết mình không còn lý nữa, muốn uy hiếp tôi dàn xếp à? Dương Chấn cười lạnh một tiếng: tôn nghiêm của cha vợ tôi há có thể tùy ý chà đạp, giám sát của mấy người hôm nay tôi phải xem. Dương Chấn không đè giọng mình xuống, câu này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức hiểu ý. Quản lý sảnh vừa rồi nói nhỏ giọng là uy hiếp. Không ngờ được tắm rửa Hoàng Hà lại nói chuyện như vậy, sau này tôi không đến đây nữa. Đúng thế, tự mình làm sai không dám thừa nhận, ngược lại còn muốn uy hiếp người khác để dàn xếp à? Tôi về sẽ đăng mọi thứ đen tối lên diễn đàn để mọi người có thể tránh được. Tôi cũng sẽ không đến nữa, nếu như có một ngày không cẩn thận đắc tội với bọn họ, chẳng phải cũng sẽ bị uy hiếp à? Nhất thời, tắm rửa Hoàng Hà bị người ta chỉ trỏ, lại không có ai nói giúp bọn họ. Vẻ mặt quản lý sảnh âm trầm vô cùng, hai mắt nhìn thẳng vào Dương Chấn. Tên nhóc, cậu đã không biết phải trái, vậy cũng không trách tôi được. Âm thanh của ông ta vừa dứt, vung tay lên: dám làm loạn ở tắm rửa Hoàng Hà, trước phế tứ chi, đẩy ra ngoài, đánh. Tôi xem sau này còn ai dám đến tắm rửa Hoàng Hà làm loạn. Những người vừa rồi còn chỉ trò tắm rửa Hoàng Hà, sau khi nghe thấy mấy lời của quản lý sảnh, không dám nghị luận nữa. Bọn họ vốn cho rằng đây chỉ là một trung tâm tắm rửa đơn giản, bây giờ mới hiểu cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy. Đối phương một lời không hợp cứ thế mà phế đi tứ chi của người khác. Lập tức hơn 10 người bảo vệ cầm côn đồng loạt nhào về phía Dương Chấn. Tần Đại Quang lập tức bối rối không thôi, nhưng vẫn lập tức chắn trước mặt Tần Nhã và Tần Yên, vẻ mặt kiên định nói: con gái đừng sợ, ba ở đây. Làm càn, ai dám động đến một cọng lông của anh ta, tôi sẽ giết chết người đó. Ngay lúc những người bảo vệ cầm gậy vọt đến trước mặt Dương Chấn sắp sửa ra tay, từ cửa thang máy truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ. Chỉ thấy một người cao to đầu chọc đi đến, sau lưng còn có hai người cao to mặc đồ tây. Dừng lại cho tôi! Nhìn thấy gã cao to đầu chọc này, cả người quản lý sảnh run lên. Lúc này hét lớn một tiếng: Anh Cường, sao anh lại đến đây? Quản lý sảnh vội vàng chạy lên, gương mặt tươi cười chào đón, giọng nói cũng run rẩy, Cút ngay! Đầu bóng lưỡng đầy quản lý sảnh ra, chạy chậm đến trước mặt Dương Chấn, vẻ mặt sợ hãi nói: Ngài Dương, ngài không sao chứ? Ngài Dương, nghe thấy cái tên từ lời người đàn ông vạm vỡ đầu chọc, vẻ mặt quản lý đại sảnh tái mét. Người đầu chọc mặc một chiếc áo sơ mi có hoa văn, bên dưới mặc một chiếc quần tây dài đen, trên cổ đeo một viên ngọc quan âm, cánh tay xăm hình một con sói có cái miệng lớn đang há to như chậu máu. Lúc này ông ta đi thẳng đến bên cạnh Dương Chấn, hơi khom người, thái độ cực kỳ cung kính. Những người vây xem xung quanh đều có vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó tất cả mọi người lại nhìn quản lý đại sảnh với vẻ mặt hả hê. Đây là sản nghiệp của ông. Dương Chấn thản nhiên liếc mắt nhìn đầu chọc hỏi. Ngài Dương, trung tâm tắm rửa này không có chút xíu liên quan gì với tôi. Tôi chỉ tiện đường tới tắm một cái thôi. Đầu chọc lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích. Sợ ở Dương Chấn hiểu lầm. Ông ta không phải ai khác mà chính là Vương Cường, người đã khuất phục trước Dương Chấn ngay nửa tháng trước tại Vương Giả Chi Thành. Mỗi khi nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm ấy thì trong lòng ông ta đều run sợ. Nếu không phải thì mua lại chỗ này đi. Dương Chấn bỗng nhiên nói. Nghe thấy anh nói vậy, quản lý đại sảnh lập tức biến sắc, trên trán đều là mồ hôi. Hiện anh ta không hề nghi ngờ lời nói của Dương Chấn chút nào. Thu nhập của trung tâm tắm rửa Hoàng Hà như thế nào, anh ta hết sức rõ ràng. Nếu tại mình mà trung tâm tắm rửa bị ép bán thì chắc chắn ông chủ sẽ giết chết anh ta. Ngài Dương, trung tâm tắm rửa này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên phản ứng của Vương Cường và quản lý đại sảnh không giống nhau. Vẻ mặt ông ta có chút khó xử, nói nhỏ bên tai Dương Chấn. Người cầm lái thật sự ở nơi này chính là nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc lớn. Ông chủ chỗ này chỉ là một con rối được giật dây thôi. Dương Chấn hơi bất ngờ. Không ngờ anh chỉ tùy tiện tới một trung tâm tắm rửa mà lại là sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Anh chợt nhớ tới, Vân Phong Chi Đỉnh chính là bất động sản do nhà họ Ngụy khai thác. Một thời gian trước, Ngụy Tường của nhà họ Ngụy còn đến Vân Phong Chi Đỉnh, phao tin là có nhân vật lớn coi trọng biệt thự, còn đề nghị anh chuyển nhượng biệt thự. Nửa tháng trước, Vương Cường mới vừa lên chức, cùng lắm là có thể sánh vai với gia tộc bậc một. Đối mặt với nhà họ Ngụy thì ông ta thật sự bất lực. Ngài Dương, vừa rồi là tôi đã đắc tội nhiều, xin anh thứ lỗi. Lúc này quản lý đại sảnh vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt cung kính xin lỗi. Chuyện người đứng sau tắm rửa Hoàng Hà là nhà họ Ngụy, ông ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không cũng sẽ không sợ Vương Cường, càng không xin lỗi Dương Chấn. Dương Chấn hay là thôi đi. Tần Đại Quang trời sinh tính nhát gan, sợ phiền phức. Thấy quản lý đại sảnh xin lỗi, liền vội vàng đi lên thuyết phục Dương Chấn. Thưa ngài, vừa rồi là chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, xin ông thứ tội, không phải ông muốn tắm rửa sao? Bây giờ tôi sẽ sắp xếp người làm thủ tục cho ông, đồng thời cho ông thẻ hội viên miễn phí một năm. Sau này trong vòng một năm chỉ cần ông tới đây thì tất cả chi phí đều là miễn phí cả. Quản lý đại sảnh rất có tầm mắt, trước tiên thể hiện sự áy náy, sau đó tặng hội viên miễn phí, thái độ rất là cung kính. Anh cảm thấy chúng tôi thiếu cái hội viên của anh sao? Tần Yên không tha thứ, không có ý muốn gian xếp ồn thỏa chút nào. Bà mình chịu nhục, nhất định phải lấy lại danh sự. Người đẹp, tôi không có ý đó. Quản lý đại sảnh lập tức cuống lên, vội vàng giải thích. Dương Chấn trực tiếp cắt lời anh ta, lạnh lùng nói. Bớt nói những lời dư thừa đi, hiện tại gọi ông chủ của anh tới đây. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da bước vào tắm rửa Hoàng Hà. Nhìn thấy người vừa tới, quản lý đại sảnh thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi. Vừa rồi còn muốn không quấy rầy đến ông chủ, tự mình xử lý sự việc. Thật không ngờ là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bây giờ, cho dù muốn giấu giếm thì cũng không thể che giấu nổi. Anh ta lau mồ hôi lạnh trên mặt, nói đúng sự thật. Ông chủ, quý ngài đây nói muốn mua lại tắm rửa Hoàng Hà. Cái gì? Người đàn ông trung niên giật mình, trên mặt lập tức xuất hiện sự tức giận. Bề ngoài tắm rửa Hoàng Hà là một trung tâm tắm rửa, nhưng trên thực tế không phải vậy. Có thể nói nhờ có tắm rửa Hoàng Hà mà nhà họ Ngụy mới có được mọi thứ như ngày hôm nay. Một nơi quan trọng như vậy lại có người tuyên bố muốn mua lại. Cậu nhóc, cậu đặc biệt đến đây để gây chuyện sao? Người đàn ông trung niên híp mắt nhìn Dương Chấn, chằm chằm, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc. Đinh Lộc, còn mẹ nó, mắt nào của cậu nhìn thấy ngài Dương đến gây chuyện? Nếu như không phải cậu nuôi bọn chó này và chạm với ngài Dương thì chuyện cũng sẽ không ầm ĩ đến như vậy đâu. Vương Cường bỗng nhiên đứng dậy. Cho dù e ngại nhà họ Ngụy, nhưng ông ta rất rõ ràng, nếu như vào lúc này ông ta giả chết thì Dương Chấn có thể cho ông ta tất cả, thì cũng có thể làm cho ông ta mất đi tất cả. Đinh Lộc đã chú ý tới Vương Cường từ trước đó, chỉ là trong mắt ông ta, cho dù Vương Cường thượng vị thì cũng còn lâu mới phải là đối thủ của nhà họ Ngụy, cùng lắm chỉ là một tên lưu manh, ông ta hoàn toàn khinh thường. Anh Cường, đây là chuyện của tắm rửa Hoàng Hà chúng tôi, không phải anh cũng muốn xen vào việc của người khác đấy chứ? Đinh Lộc thản nhiên nhìn ông ta và nói. Vương Cường đang muốn bộc phát thì bị Dương Chấn ngăn cản. Ông chủ Đinh đúng không? Trung tâm tắm rửa của nhà ông tôi nhìn chúng rồi, nói cái giá đi. Dương Chấn nói mà không có biểu cảm gì. Đinh Lộc đánh giá Dương Chấn từ đầu đến chân mấy lần, mặc quần áo rẻ tiền, hoàn toàn không nhìn ra anh có tài lực gì mà mua tắm rửa Hoàng Hà. Cậu nhóc, cậu kiêu ngạo như vậy, còn có thể khiến người như anh Cường nói giúp cậu thì hẳn là nhân vật không tầm thường nhỉ? Đinh Lộc bỗng nhiên nói, chỉ là trong lời nói lại mang theo mùi vị mỉa mai. Thân phận của tôi là gì, ông chưa đủ tư cách để biết. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Ông chủ, hình như là tôi biết anh ta là ai. Đúng lúc này, quản lý đại sảnh bỗng nhiên mở miệng nói. Người phụ nữ bên cạnh anh ta được mệnh danh là tổng giám đốc xinh đẹp đệ nhất Giang Châu. 5 năm trước, cô ta bị bảo vệ của công ty ngủ cùng. Nghe nói tên bảo vệ kia còn tới ở rể nhà cô ta. Người đàn ông này hẳn là tên bảo vệ kia rồi. Lúc quản lý đại sảnh vừa mới nhìn thấy Tần Nhã đã có chút quen mặt, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra cô là ai. Vừa rồi suýt chút nữa mình đã bị một người đến ở rể hù dọa rồi, thật đúng là mất mặt mà. Hóa ra chỉ là một thứ rác rưởi nhờ cậy vào vợ mà tinh tướng, tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào. Đinh Lộc cười khẩy một tiếng, hừ, cậu nhóc, nhân lúc trước khi tôi vẫn chưa phát uy thì mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Dương Chấn lắc đầu bất đắc dĩ, thật nhiều người muốn chết mà. Hôm nay, tắm rửa Hoàng Hà, tôi quyết mua. Trước đó, không phải nhà họ Ngụy muốn cưỡng ép mua Vân Phong Chi Đỉnh từ trong tay mình sao? Vậy thì thật là tốt. Hôm nay mình sẽ ép mua tắm rửa Hoàng Hà từ trong tay nhà họ Ngụy. Coi như là lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu cậu giả vờ tinh tướng như vậy thì tôi tác thành cho cậu 300 tỷ. Chỉ cần cậu có thể thanh toán nổi 300 tỷ thì ông Tây sẽ tự làm chủ bán chỗ này cho cậu. Đinh Lộc ngay lập tức bị chọc giận. Nhất là dáng vẻ Dương Chấn nhất định muốn mua lại tắm rửa Hoàng Hà, càng làm cho ông ta tức giận không thôi. Vương Cường nghe vậy thì kinh hãi. Nếu như Dương Chấn đồng ý chấp nhận việc làm ăn màu xám, đừng nói là 300 tỷ, cho dù là 3.000 tỷ thì mua lại nơi này vẫn có lời. Nếu như không làm những công việc làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia, thì mua chỗ này 300 tỷ hoàn toàn không đáng. Ông ta vội vàng nói nhỏ bên tai Dương Chấn. Ngài Dương, giá trị nơi này cùng lắm là 150 tỷ. Đưa số tài khoản, tôi chuyển khoản cho ông bây giờ. Vương Cường còn chưa nói xong thì Dương Chấn đã đồng ý với mức giá 300 tỷ. Giá vẻ, tôi xem cậu có thể giả vờ đến khi nào. Sau khi nói số tài khoản cho Dương Chấn, Đinh Lộc cười khẩy nói. Ông ta thấy cho dù Tần Nhã là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa thì cũng không bỏ ra nổi tới 300 tỷ. Về phần Dương Chấn chỉ là tên bảo vệ đến ở rể, ông ta trực tiếp bỏ quên. Dương Chấn gửi số tài khoản của Đinh Lộc đi. Không đến 2 phút, điện thoại Đinh Lộc liền vang lên một tiếng,